biết nói nhiều tất nói hớ, cho nên Ninh Phàm chỉ dùng cực kỳ đơn giản thủy tộc ngôn ngữ, hồi đáp. Tiểu nhân là Thiên Tùng ngư tộc tu sĩ. Thiên Tùng ngư tộc. Mấy tên hoành công đại ngư có chút một gốc dạ, tiếp theo mắt lộ ra vẻ khinh thường. Thiên Tùng ngư bộ tộc cũng không phải là đường thủy thứ 11 cường tộc, trong tộc ngay cả tiên vương đều không có một cái, chỉ có mấy cái vạn cổ tiên tôn tỏa chấn, thực lực yếu đáng thương, thậm chí không bằng một chút cường tộc tử bối tộc đàn. Tộc này vốn là nhỏ yếu, Ninh Phàm biểu hiện tu vi cũng không cường đại, chỉ ước chừng là toái hư tà hữu, dù sao hắn lý huyết rất mỏng manh, ngụy trang không ra cường đại thủy tộc khí tức. Kể từ đó, mấy hoành công đại ngư này căn bản lười nhác cùng Ninh Phàm nói nhảm, thoảng qua đề ra nghi vấn vài câu về sau, liền trực tiếp quay đầu du tẩu. Bọn chúng chỉ cần xác nhận vào nước người không phải Đông Thiên tu sĩ là được, cũng không có cùng nhỏ yếu Thiên Tùng ngư bắt chuyện dự định. Gặp lừa qua nhóm đầu tiên dị tộc, Ninh Phàm lòng tin phóng đại, thôi động cự lý yêu thân, hướng chỗ càng sâu đáy nước bơi đi. Trên đường đi, ngẫu nhiên sẽ còn gặp được những dị tộc khác đến đây đề ra nghi vấn, Ninh Phàm càng ung dung không vội, đều lấy Thiên Tùng ngư thân phận làm che giấu, lừa dối vượt qua kiểm tra. Chỉ trách dị tộc số lượng quá to lớn, chính là tiên tôn, tiên vương tu vi dị tộc, cũng không phải người người đều biết, huống chi là một cái toái hư tu vi bước đầu tiên cá con. Kể từ đó, Ninh Phàm đúng là dưới đáy nước thông suốt không trở ngại, tự do hành động. Bây giờ hắn thần niệm phóng đại, đáy nước từ lực mặc dù so mặt nước mạnh hơn, nhưng Ninh Phàm nhưng cũng không đến mức hoàn toàn tán không ra thần niệm, vẫn có thể cảm giác mấy ngàn trượng phạm vi. Mặc dù không phải quá xa, nhưng cũng không đến mức dưới đáy nước sờ không được phương hướng. Hắn càng đem siêu bảo la bàn vụng trộm ngậm tại trong miệng cá, lấy siêu bảo la bàn đến định vị. Kể từ đó, đối với đáy sông phương hướng phân biệt, cơ hồ cùng chân chính dị tộc một dạng quen thuộc. Trên dưới quanh người đúng là không có nửa điểm điểm đáng ngờ, có thể cho người khác nhìn thấu thân phận. Ninh Phàm chui vào đáy sông mục đích hết sức rõ ràng, đó chính là tận khả năng nhiều trộm đi dị tộc âm trầm mục cất giữ, lấy về luyện đan, tăng cao tu vi. Bất quá căn cứ A Phù Lạc tình báo, đáy sông âm trầm mục mặc dù số lượng nhiều, lại tất cả đều là có chủ đồ vật, bị các đại thủy tộc khống chế trong tay. Thiên Tùng ngư tộc chính là khống chế âm trầm mục tài nguyên khoáng sản tộc đàn một trong, bất quá bởi vì tộc này thế yếu, trong tay âm trầm mục số lượng cùng những đại tộc kia vô pháp so sánh. Đương nhiên, so với Đông Thiên thế lực, vẫn rất nhiều là được. Dị tộc cũng không phục đan tu luyện, bọn hắn trực tiếp đem tộc đàn xây ở âm trầm mục tài nguyên khoáng sản phía trên. Vạn cổ phía trên dị tộc sẽ trực tiếp rút ra âm trầm mục linh khí, luyện hóa tu hành. Căn cứ A Phù Lạc cho ra tình báo, cùng siêu bảo la bàn định vị, Ninh Phàm đại khái xác định Thiên Tùng ngư tộc đáy nước phương vị, hướng phía nên phương vị bơi đi. Ninh Phàm biểu lộ ra lý huyết tu vi, chỉ là toái hư mà thôi, cho nên không thể ở những dị tộc khác trước mặt du lịch quá nhanh. Cũng may thủy tộc tại đáy sông du động, cũng không toàn bộ nhờ tự thân độn tốc, có thể đáp lấy dòng nước tiến lên, dùng cái này trên diện rộng tăng thêm tốc độ. Ngồi lên dòng nước đằng sau, Ninh Phàm tốc độ lại cũng không chậm, chỉ mấy ngày, liền bơi đến Thiên Tùng ngư tộc tộc địa. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, là một tòa khí thế rộng rãi san hô đại thành, thất thải san hô bảo quang đem hắc ám đáy sông so sánh hết sức sáng tỏ, giống như ban ngày. Đáy nước rõ ràng tối tăm không mặt trời, thành này lại vĩnh viễn không có đêm tối đồng dạng. Trên cửa thành, lấy dị tộc văn tự viết lấy ba cái cổ lão chữ lớn. Ninh Phàm tự nhiên không nhận ra những chữ này, nhưng từ A Phù Lạc nơi đó tìm hiểu qua, thành này danh tự là Câu Ngọc Thành. Thiên Tùng ngư dị tộc, người người đều tu luyện một loại tên là Câu Ngọc thần thông cổ quái. Thần thông này, cơ hồ là Thiên Tùng ngư biểu tượng, đáng tiếc Ninh Phàm chỉ là một cái giả cá, tự nhiên là không biết. Nhưng hắn cũng không sợ bị Thiên Tùng ngư tộc nhìn thấu thân phận. Lần này tới đến Thiên Tùng ngư tộc, Ninh Phàm vai trò thân phận là lần đầu tiên trở về Thiên Tùng ngư tộc nơi khác tộc nhân. Dị tộc sinh sôi cực kỳ tùy ý, mặt nước cũng tốt, đáy nước cũng tốt, khắp nơi đều là tán loạn trứng trùng. Những trứng trùng này có thể ấp ra số lượng khổng lồ ấu sinh kỳ dị tộc. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả ấu sinh kỳ dị tộc đều có thể sống đến lớn lên, tuyệt đại đa số đều sẽ chết yểu, bị mặt khác ấu sinh kỳ dị tộc ăn hết. có thể từ chọn lọc tự nhiên ở trong khôn sống mống chết đi ra, nhất định là tinh anh. Những người này sau khi lớn lên, sẽ tuân theo huyết mạch chỗ sâu triệu hoán, không xa vạn dặm trở về bản tộc, tiếp nhận bản tộc cường giả an bài cùng chỉ đạo. Khi Ninh Phàm đi vào Câu Ngọc Thành lúc, lập tức bị tuần thành cá lớn phát hiện nó thiên tùng ngư tộc khí tức, cùng không có tu luyện qua Câu Ngọc Thần Thông sự thật. Kể từ đó, những tuần thành cá lớn này, tự nhiên đem Ninh Phàm trở thành nhận tổ quy tông cá con, không có hoài nghi nó thân phận, nhưng vẫn là muốn theo thường lệ đề ra nghi vấn một hai. Ha ha, tiểu quỷ, ngươi từ đâu tới đây? Đề ra nghi vấn sử dụng ngôn ngữ, tự nhiên hay là dị tộc ngôn ngữ? Trên mặt nước, Ninh Phàm dùng cũng không thuần thục dị tộc lời nói hồi đáp. Gặp Ninh Phàm dị tộc ngôn ngữ không thuần thục, vài đầu tuần thành cá lớn lập tức lên lòng khinh thị. Tư chất tương đối cao dị tộc, sau trưởng thành, bình thường đều có thể bằng vào huyết mạch ký ức, tự động học được dị tộc ngôn ngữ. Chỉ có những dị tộc tư chất thấp kém kia mới có thể ngôn ngữ không được đầy đủ, nói tới nói lui gập ghềnh. Mấy tên tuần thành cá lớn từ trong nội tâm đã đem Ninh Phàm trở thành một cái hạng người tư chất bình thường, nói tới nói lui liền cũng không lắm khách khí. Chỉ cấp Ninh Phàm chỉ rõ nhận tổ quy tông cần làm công việc, liền đem Ninh Phàm đổi tiến vào Câu Ngọc Thành. Ninh Phàm cũng là mừng rỡ không cùng những tuần thủ giả này nói nhảm, nói nhiều tất nói hớ đạo lý này, hắn đương nhiên hiểu. Thất lạc ở bên ngoài dị tộc nhận tổ quy tông đằng sau, đầu tiên cần tiến về bản tộc trưởng lão chỗ trưởng lão viện, tiến hành vỡ lòng. Câu Ngọc Thành rất lớn, chỉ một tòa thành trì, liền có thể dung nạp mấy trăm vạn đầu thiên tùng cá lớn. Lại bởi vì Câu Ngọc Thành kiến trúc liên miên bất tận, Ninh Phàm hỏi rất nhiều lần đường, mới tìm được trưởng lão viện chỗ. Giờ phút này, trong trưởng lão viện đã tụ tập mấy ngàn con bước đầu tiên tu vi cá con, chờ đợi lấy vỡ lòng nghi thức. Những này tất cả đều đến đây nhận tổ quy tông thiên tùng ngư. Mỗi một ngày đều có rất nhiều cá con từ nơi khác chạy về, nhưng tòa trấn trưởng lão viện ngư lão lại tự nhiên không có khả năng ngày ngày đến đây cho những cá con này vỡ lòng. Chỉ có thủy tộc lịch pháp mỗi tháng lần đầu tiên 15 ngư lão mới có thể xuất hiện. Hôm nay còn chỉ là thủy lịch mùng 7, còn phải đợi thêm 8 ngày ngư lão mới có thể đến đây. Ninh Phàm xen lẫn trong một đám thiên tùng cá con, lặng lặng chờ đợi, dự định ở chỗ này chờ lên 8 ngày. Hắn ngược lại không lo lắng sẽ dưới đáy nước ngẩn đến quá lâu, nếu như Lăng Vân Quan xuất hiện chiến sự, hắn sẽ lập tức chạy trở về, việc này cũng không phải là vấn đề gì. Chờ đợi trong lúc đó, hắn thỉnh thoảng thôi động Sư Bảo La Bàn, âm thầm dò xét nơi đây tài nguyên khoáng sản. Như Sư Bảo La Bàn biểu hiện không sai, tại Câu Ngọc Thành này lòng đất ẩn chứa trên 100 cân số lượng dự trữ 800 triệu âm trầm mộc. Phải biết, một khối to bằng đầu nắm tay 800 triệu âm trầm mộc cũng có thể làm cho Đông Thiên Tiên Đế ra tay đánh nhau, huống chi là trên 100 cân 800 triệu âm trầm mộc. Nếu như toàn bộ cầm lấy đi luyện đan, không biết có thể luyện chế ra bao nhiêu bình vô lượng đan. Ninh Phàm nhẫn nại lấy trong lòng khát vọng, không có trực tiếp xuất thủ cướp đoạt những âm trầm mộc này. Dị tộc đáy nước, địa mạch tương liên, nếu như hắn trực tiếp cướp đoạt nơi này âm trầm mộc, tuyệt đối sẽ bị dị tộc chuẩn thánh phát hiện 11 đường bản thổ, ngược lại là không có chuẩn thánh, nhưng đường thủy khác có. Nếu là sự tình khác, những dị tộc chuẩn thánh kia vượt qua mà đến, pha trộn 11 đường sự tình. Nhưng nếu là có một tộc kia âm trầm mộc địa mạch bị người phá hư, lập tức liền sẽ có chuẩn thánh đến đây hỏi tội. Việc này tại dị tộc trong lòng, đúng là hạng nhất đại sự. Tính nghiêm trọng tựa hồ còn xa hơn vượt xa quá Ninh Phàm làm hại 11 đường sự tình. Nhớ tới ở đây, Ninh Phàm không khỏi có chút nhức đầu. Hắn đương nhiên không muốn dẫn tới dị tộc chuẩn thánh, nhưng cũng đối với chỗ này âm trầm mộc nhất định phải được. Như vậy, muốn thế nào thần không biết quỷ không hay, lấy đi nơi này âm trầm mộc đâu? Hắn rơi vào trầm tư. Vừa chờ này, chính là 8 ngày. Mỗi một ngày đều sẽ có thật nhiều thiên tùng ngư từ nơi khác trở về, đi vào trưởng lão viện chờ đợi vỡ lòng. Ninh Phàm lúc đến, trong nội viện chỉ có mấy ngàn cá con, chờ đến 15 ngày ấy, trong nội viện đã có cá con hơn vạn. Những này cá con giữa lẫn nhau cũng không nói chuyện với nhau, bởi vì ai đều biết, cùng giới tham gia vỡ lòng nghi thức người, là đối thủ cạnh tranh, không cần lung lạc giao tình. Thiên tùng ngư tộc vỡ lòng 10 phần huyết tinh, nghe nói muốn hàng ngàn hàng vạn đầu cá hỗn chiến chém giết, cuối cùng may mắn còn sống sót một nhóm, mới có tư cách tiếp nhận Ngư lão vỡ lòng, chính thức gia nhập Thiên Tùng Ngư tộc. Có thể đi vào Thiên Tùng Ngư tộc cá con, vốn là trải qua chọn lọc tự nhiên tinh anh, lại thông qua giết chóc chọn ưu tú mà lấy, cũng khó trách dị tộc thực lực lớn đều so đồng cấp đông thiên tu sĩ cao hơn. Khi Ngư lão đi vào trưởng lão viện, nhìn thấy, chính là hơn vạn đầu nhỏ cá an tĩnh chờ đợi một màn. Đối với những con cá này an phận thủ thường, hắn vẫn là rất hài lòng. Đây là một cái lấy phân nhánh đuôi cá là đủ, lấy vây cá là tay, đứng thẳng hành tẩu cổ quái cá lớn. Thân là Thiên Tùng Ngư tộc Ngư lão, hắn có toái niệm đỉnh phong tu vi, là gần với trong tộc ba tên vạn cổ tiên tôn số 4 thực quyền người. Ngư lão ánh mắt nhàn nhạt đảo qua phía dưới, âm thầm thôi động huyết mạch cảm giác. Hắn phát hiện, phía dưới trong vạn ngư, tựa hồ có mấy cái hạt giống tốt, độ đậm của huyết thống cực cao. Đương nhiên, mấy cái kia là có hay không chính là hạt giống tốt, còn cần thông qua chém giết đến xác nhận. Các ngươi đi theo ta lò sát sinh. Ngư lão đạm mạc một câu, từ trưởng lão viện đi cửa sau ra, chúng tiểu cá lập tức theo sát ngư lão sau lưng bơi đi. Tại trên đất cát phía sau trưởng lão viện, có một nơi trống trải bị trận pháp nhốt đứng lên, trong đó xương cá vô số, là kỳ trước vỡ lòng cá con chém giết địa phương. Tại ngư lão mệnh lệnh dưới, hơn vạn thiên tùng ngư nối đuôi nhau tiến vào trong lò sát sinh. Khi trận môn đóng lại trong nháy mắt, chém giết bắt đầu. Mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, Ninh Phàm hay là đối với đê giai dị tộc coi thường sinh tử cảm thấy kinh ngạc. Tục ngữ nói sâu kiến còn sống tạm bợ, đừng nói là đông thiên tu sĩ, chính là những dị tộc tiên đế kia, lại có cái nào không sợ chết. Nhưng mà định luật này lại không thích hợp tại đê giai dị tộc. Đê giai dị tộc linh trí rất thấp, cho dù có thể miệng nói tiếng người, cũng chỉ có cực thấp tư duy năng lực. Bọn hắn không hiểu được an tại hưởng lạc. Bọn hắn bảo lưu lại tự nhiên sinh vật giả tính. Bọn hắn chỉ biết cạnh tranh sinh tồn, đối với giết chóc, đối với sinh mệnh, cơ hồ không có cảm giác nào. Đối với bọn hắn mà nói, giết chóc là chuyện hết sức bình thường, chính là bởi vậy tử vong cũng không quan trọng. Ninh Phàm biểu lộ ra thân cá tu vi là toái hư cảnh giới, nhưng vẫn là có một ít dung linh, kim đan đẳng cấp thiên tùng ngư, hướng hắn chém giết mà đến, mặt không đổi sắc, chỉ có tham lam, muốn ăn hết Ninh Phàm thịt cá, muốn uống xong Ninh Phàm đẳng cấp cao máu cá. Sao mà mụ quáng, Ninh Phàm tự nhiên không có khả năng đứng đấy bất động, để cho địch nhân cắn giết. Hắn muốn lẫn vào thiên tùng ngư tộc, liền cần tại trong vỡ lòng nghi thức này, xuất ra chiến tích, tạm thời gia nhập tộc này. Chém giết, không thể tránh né. Nơi đây, cường giả vi tôn. Nuốt. Ninh Phàm miệng cá lớn nuốt, trực tiếp đem muốn đánh kích hắn thiên tùng ngư nuốt. Cử động lần này chẳng những không có hù đến người bên ngoài, ngược lại khơi dậy càng nhiều thiên tùng ngư hung tính, nhao nhao hướng hắn công tới. Hắn tự nhiên là một cái không rơi, toàn bộ nuốt lấy. Một màn này rơi ở trong mắt ngư lão, khiến cho ánh mắt sáng lên, tiếp theo xâm nhiên cười một tiếng. Tiểu gia hỏa này, tựa hồ không tệ. Huyết mạch tuy nói không mạnh, nhưng hung tính nhưng còn xa so mặt khác cá con còn đáng sợ hơn. Ngược lại là có thể đem nó thu làm môn hạ, chờ nuôi lớn chút, lại đem hắn giết luyện ngọc. Ninh Phàm giờ phút này còn không biết, hắn thế mà bị ngư lão để mắt tới, động ý đồ xấu, chính là biết. Hắn cũng không thèm để ý. Chỉ là một cái toái niệm đỉnh phong, muốn mưu hại hắn, còn lâu mới đủ tư cách. Ngư lão cũng không phải chỉ để mắt tới Ninh Phàm một người. Tại trong nhóm cá con này, còn có mấy cái hạt giống tốt. Hung tính tuy nói không bằng Ninh Phàm, huyết mạch nhưng lại thắng qua. Ai ưu ai kém, cũng là khó nói. Sau nửa canh giờ, lò sát sinh trận môn mở ra. Chỉ có bao quát Ninh Phàm ở bên trong chừng trăm đầu nhỏ cá. Từ lò sát sinh nội sinh còn, người còn lại, toàn bộ táng thân tại hỗn chiến. Mặc dù Ninh Phàm không có tận lực biểu hiện, thực lực của hắn, nhưng vẫn bị ngư lão coi là đám người số một. Các ngươi rất tốt. Kể từ hôm nay, các ngươi chính là chân chính thiên tùng ngư tộc nhân. Tiếp xuống ta sẽ cho các ngươi an bài chỗ ở, cũng truyền thụ cho các ngươi bản tộc công pháp cơ bản. Các ngươi có thể tại Cao Ngọc Thành tự do hoạt động, nhưng không lão phu cho phép. Trong vòng trăm năm không thể ra khỏi thành, nhớ không? Nhớ kỹ. Chúng tiểu cá chăm miệng một lời đáp, dị tộc đối với mệnh lệnh, từ trước đến nay là tuyệt đối phục tùng. Ninh Phàm cũng không phải những thiên tùng ngư nghe lời kia, đương nhiên sẽ không phục tùng đối phương mệnh lệnh. Như hắn còn muốn chạy, tùy thời đều có thể rời đi thiên tùng ngư tộc. Bất quá giờ phút này âm trầm mục còn chưa đắc thủ, hắn tự nhiên không nóng lòng rời đi. Hắn phải nghĩ cái biện pháp, đem nơi đây âm trầm mục thần không biết quỷ không hay mang đi. Cuối cùng, Ninh Phàm bọn người được an bài tại Câu Ngọc Thành hạ đẳng nội thành. Muốn vào ở cao hơn quy cách nội thành là cần chiến công, đẳng cấp. Rất hiển nhiên những thiên tùng ngư vừa mới trở về bản tộc này cũng không có những tư cách kia. Tất cả mọi người có được đơn nhất ngư xá, đó là một cái vỏ sò hình dạng kiến trúc, trang hoàng đơn sơ, dù sao chỉ là hạ đẳng nội thành. Ninh Phàm đi vào chính mình ngư xá, có chút ngoài ý muốn. Hắn ngư xá mặc dù cũng rất đơn sơ, nhưng cùng với những người khác cùng thời kỳ vỡ lòng so sánh, rõ ràng còn rộng rãi hơn không ít. Trong phòng càng trang bị san hô đèn chiếu sáng công trình, đây chính là mặt khác ngư xá không có đãi ngộ. Ngư lão kia, tựa hồ đối với ta đặc biệt ưu đãi, cũng không biết là ưu đãi là thiện ý, hay là ác ý. Ninh Phàm mang theo thâm ý cười một tiếng. Hắn như thế nào không có chú ý tới ngư lão cuối cùng cùng với hắn đối thoại lúc, trong đôi mắt không che giấu chút nào tham lam chi ý. Đối phương có lẽ muốn đối với hắn mưu đồ làm loạn, cho nên mới đặc biệt ưu đãi. Nhưng cái này lại có quan hệ gì đâu? Hắn sẽ sợ một cái toái niệm đỉnh phong sao? Đứng đấy bất động làm cho đối phương giết, đối phương đều giết không chết hắn. Cái này chính là cấp độ khác biệt. Bất quá để cho người ta không tưởng tượng được là công pháp của thiên tùng ngư tộc này tựa hồ rất có vài phần môn đạo. Tộc này thực lực tại giới hà không tính cường đại, nhưng lai lịch thế mà không nhỏ. Thông qua vỡ lòng nghi thức cá con, đều là thu được 3 cái truyền thừa vảy cá ban thưởng. Vảy cá phía trên có kèm theo truyền thừa, nuốt vảy cá luyện hóa có thể đạt được truyền thừa. Ninh Phàm sử dụng truyền thừa vảy cá đằng sau, thần sắc bỗng nhiên ngưng trọng, hiển hiện một tầng mây đen. Cái thứ nhất truyền thừa vảy cá, truyền thừa là dị tộc văn tự, ngôn ngữ. Cái thứ hai truyền thừa vảy cá, truyền thừa là thiên tùng ngư tộc sâu xa lịch sử. Cái thứ ba truyền thừa vảy cá, truyền thừa là một chút thô thiển thiên tùng ngư công pháp nhập môn, thần thông. Tu sĩ đã gặp qua là không quên được, có truyền thừa vảy cá trợ giúp. Ninh Phàm chỉ dùng nửa ngày, liền học xong thiên tùng ngư tộc toàn bộ ngôn ngữ. Kể từ đó, hắn dị tộc ngôn ngữ lại không là gà mờ. Hắn càng từ trong cái thứ hai vảy cá, hiểu được thiên tùng ngư tộc sâu xa lịch sử. Nguyên lai bị tử đấu tiên hoàng trấn áp tại giới hà dị tộc, thân phận chân thật đúng là Tử Vi Tiên Hoàng hậu duệ. Việc này Đông Thiên tu sĩ hiếm có người biết. Ninh Phàm bỗng nhiên nghe nói cũng là 10 phần khiếp sợ. Hắn càng là giải thích một chút trong lòng nghi hoặc. Khó trách những dị tộc này thần thông tất cả bất phàm, không ít thần thông càng là huyền môn khí tức cực nồng. Nguyên lai đúng là từ Tử Vi tinh vực truyền thừa mà đến. Tử đấu, Tử Vi Bắc Đẩu. Năm đó Tử Đấu Tiên Hoàng hủy diệt Tử Vi Bắc Đẩu hai đại tiên vực, nhưng lại ở trong huyễn mộng giới bảo lưu lại địch nhân hậu duệ huyết mạch. Trước có sát lục điện Bắc Đẩu duệ dân, sau có giới hà dưới Tử Vi duệ dân. Tử Đấu Tiên Hoàng là coi là thật độ lượng khoan dung độ lượng, có thể dễ dàng tha thứ những hậu duệ địch nhân này tồn tại, hay là nói có mưu đồ khác? Ninh Phàm ánh mắt nhất thời tĩnh mịch, lại tự nhiên nghĩ không ra đáp án. Hồi lâu hắn thu tạp niệm, nuốt mảnh thứ ba truyền thừa vảy cá, thu được truyền thừa. Trong trí nhớ, trong nháy mắt nhiều hơn, Thiên Tùng Thập Nhị Thánh Quyển. Quyển thứ nhất nội dung, những nội dung này chỉ bao quát Kim Đan Kỳ trước kia Thiên Tùng Ngư công pháp thần thông. Kim Đan Kỳ, Ninh Phàm cũng không coi trọng, nhưng lại có 2 cái địa phương để hắn 10 phần để ý. Một cái là Thiên Tùng Ngư tộc công pháp danh tự, Thiên Tùng Thập Nhị Thánh Quyển. Nghĩ đến hắn đạt được, chỉ là Thập Nhị Thánh Quyển quyển thứ nhất. Nhưng công pháp này thế mà mang theo một cái chữ thánh. Hẳn là, cái này đúng là một bước thánh nhân công pháp. Lại hoặc là, chữ thánh này cũng không phải là thực chỉ là một cái hình dung từ. Một cái khác để Ninh Phàm để ý địa phương, là quyển thứ nhất trong Thập Nhị Thánh Quyển, chỗ ghi lại một thức thần thông. Lang Gia Thiên Câu Ngọc. Thần thông này, là thiên tùng ngư tộc thân phận biểu tượng, cũng là Câu Ngọc Thành danh xưng tồn tại. Ninh Phàm đạt được, chỉ là Lang Gia Thiên Câu Ngọc nhập môn pháp môn, cũng không phải là quá mức cao thâm nội dung. Dù là như vậy, hắn cũng bị Lang Gia Thiên Câu Ngọc giới thiệu hấp dẫn lấy. Tử Vi Tiên Hoàng tỏa hạ, có 300 thánh nhân theo tùy tùng, trong đó có một vị, người xưng Lang Gia Tổ Sư, chính là Thiên Tùng Ngư Tộc Tiên Tổ. Lang Gia Tổ Sư bình sinh đắc ý nhất bản lĩnh, chính là Lang Gia Thiên Câu Ngọc. Đây là số rất ít có thể trực tiếp tăng lên đạo binh uy năng thần thông, có thể tu luyện Thiên Câu Ngọc, cũng đem Thiên Câu Ngọc khảm nạm tại trong đạo binh. Nếu chỉ là không có gì đặc biệt cầm Câu Ngọc tới giết người, uy năng ngược lại cũng không cường đại. Nếu là thần thông khác, Ninh Phàm đại khái sẽ không cỡ nào cảm thấy hứng thú. Nhưng Lang Gia Thiên Câu Ngọc này là được khảm nạm tại đạo binh phía trên, tăng lên đạo binh uy năng, không thể không nói, cái này rất hấp dẫn Ninh Phàm. Như hắn tu luyện Lang Gia Thiên Câu Ngọc này, chắc hẳn có thể khiến nghịch hải kiếm uy lực càng mạnh. Đạo binh, đi theo cả đời, Ninh Phàm đối với pháp bảo tương đối coi thường, đối với đạo binh hay là 10 phần coi trọng. Dù sao bây giờ nghịch hải kiếm đều đã là Ninh Phàm chủ yếu thủ đoạn công kích một trong, nếu là nghịch hải kiếm uy năng tiến thêm một bước. Ninh Phàm cười, là thu hoạch được một cái ngoài ý muốn thu hoạch mà cao hứng. Bất quá, phóng nhãn Thiên Tùng Ngư tộc, liền không có mấy người tu ra đạo binh, phần lớn chỉ là cầm Thiên Câu Ngọc trực tiếp sát thương địch nhân, uy năng tự nhiên không cao, không duyên cớ bôi nhọ tổ tiên uy danh. Không phải những Thiên Tùng Ngư tộc này không muốn tu luyện đạo binh, thật sự là bọn hắn đi cũng không phải là bình thường tu đạo lộ tuyến. Tại trong năm tháng dài đằng đẵng, những dị tộc này khoảng cách Tử Vi Tiên tu phương thức tu luyện càng chạy càng xa, không tu đạo binh, không tu thức hải, không thay đổi hình người, ngược lại bắt đầu hướng biến dị hóa yêu vật ma thú phát triển. Dứt khoát Ninh Phàm tạm thời không nghĩ tới an toàn lấy đi âm trầm một phương thức, cũng không để ý xen lẫn trong Thiên Tùng Ngư tộc. Học đối phương bất truyền tuyệt kỹ, về phần âm thầm lấy đi âm trầm một phương pháp, tạm chờ hắn suy nghĩ lại một chút, nhìn xem có hay không xong toàn kế sách đi. Ngưng tụ Thiên Câu Ngọc, cần hấp thu giữa thiên địa thủy nguyên lực, nếu là phổ thông toái hư, không có mấy ngàn năm, mơ tưởng ngưng tụ một cái Thiên Câu Ngọc. Có thể Ninh Phàm tu vi bực nào, chỉ 3 ngày đi qua, liền ngưng tụ một cái Thiên Câu Ngọc đi ra, khiến cho Câu Ngọc thành chung quanh thủy nguyên lực. Hơi giảm xuống một chút, cái gọi là Thiên Câu Ngọc là một cái câu ngọc hình dạng trong suốt quang phù. Một khi tu ra, Ninh Phàm lập tức đem này quang phù khảm nạm tại trên nghịch hải kiếm. Không bao lâu, nghịch hải kiếm trên thân kiếm thêm ra một cái cực nhỏ câu ngọc phù văn, nếu không nhìn kỹ, căn bản nhìn không ra. Ninh Phàm thần niệm quét qua, phát hiện khảm nạm Thiên Câu Ngọc đằng sau, nghịch hải kiếm uy năng. Quả nhiên tăng lên một tia, mặc dù chỉ là rất ít một tia, nhưng nếu là hắn tại trên nghịch hải kiếm khảm nạm hàng ngàn hàng vạn Thiên Câu Ngọc đâu. Tại Ninh Phàm tu ra cái thứ nhất Thiên Câu Ngọc trong nháy mắt, tại phía xa trưởng lão viện bế quan Ngư lão, bỗng nhiên có cảm ứng, bỗng nhiên mở hai mắt ra, trợn mắt hốc mồm. Trên thực tế, do hắn an bài tộc nhân Ngư xá, tất cả đều âm thầm có chồng cấm chế, ai tu thành Thiên Câu Ngọc, đều sẽ truyền đến cảm ứng. Để hắn biết được, Ngư lão làm sao cũng không có nghĩ đến, vẻn vẹn gia nhập Thiên Tùng Ngư tộc 3 ngày, Ninh Phàm liền tu thành cái thứ nhất Thiên Câu Ngọc. Tốc độ này, không khỏi cũng quá nghịch thiên. Nếu như Ninh Phàm là loại kia truyền thuyết cấp huyết mạch Thiên Tùng Ngư, có lẽ có thể tại toái hư thời điểm, có được bực này tốc độ tu luyện. Nhưng căn cứ hắn điều tra, Ninh Phàm máu cá rõ ràng rất mỏng manh a. Hẳn là, lão phu càng nhìn nhầm. Hẳn là kẻ này vừa vào Câu Ngọc Thành, liền tận lực che giấu huyết mạch đẳng cấp. Hừ, nhất định là như vậy. Hắn nhất định là sớm tại đi vào Câu Ngọc Thành trước kia, liền thăm dò được lão phu ưa thích giết hại đồng tộc người ưu tú, dùng cho tu luyện, cho nên mới tận lực che lấp. Chỉ là toái hư, có thể giấu giếm được lão phu pháp nhãn, sợ cũng là có chỗ cơ duyên. Lại có thể có như thế tâm tính, so với mặt khác đê giai thủy tộc. Ngược lại là lợi hại rất nhiều. Đáng tiếc. Mặc cho ngươi cơ duyên lại nhiều, cuối cùng chỉ là một cái toái hư. Ngươi thuận tiện cũng may trong Câu Ngọc Thành này tu luyện Thiên Câu Ngọc đi. Ngươi tu luyện Thiên Câu Ngọc càng nhiều, lão phu giết ngươi thời điểm, chỗ tốt liền cũng càng lớn. Lão phu quyết định, liền bắt ngươi, xung làm lão phu tiến quân vạn cổ tiên tôn cảnh giới nguyên liệu chủ yếu. Ngư lão xâm nhiên cười một tiếng. Gọi mấy cái cá lớn thủ vệ, phân phó một phen. Không bao lâu, liền có số lớn ban thưởng, đưa đến Ninh Phàm Ngư xá, đều là ẩn chứa cực mạnh thủy nguyên lực thiên tài địa bảo, có trợ giúp tu luyện thiên câu ngọc, không ít đều là đông thiên khó tìm tuyệt chủng linh dược. Ninh Phàm mặt không đổi xác nhận những ban thưởng này. Hắn đương nhiên biết trong ngư xá sắp đặt cấm chế, có thể cảm giác thiên câu ngọc sinh ra, bất quá cấm chế này, hắn cũng không có để ở trong lòng. Khi một người thực lực, viễn siêu địch nhân vô số lần phía trên, tất cả âm mưu quỷ kế đều làm mất đi hiệu quả. Ninh Phàm căn bản không e ngại ngư lão như thế nào tính toán hắn, bởi vì đối phương trong mắt hắn chỉ là một cái tôm tép nhãi nhép a. Cũng tốt, liền dùng ngươi thiên tùng ngư tộc khổng lồ tài nguyên, thờ ta tu luyện đi. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 1124, giao nhân lệ. Chương 1124, giao nhân lệ. Ngư lão đưa tới đồ tốt không ít, phần lớn là có trợ với tăng tốc thủy hành tu luyện bảo bối. Giang lộ thảo, 50 cái, nhưng tại trong thời gian nhất định, tăng lên 5 thành thủy hành tu luyện độ. Hàn đàm kiêm gia, 50 cái, nhưng tại trong thời gian nhất định, tăng lên 8 thành thủy hành tu luyện độ. Hải linh xương, 10 bình, nhưng tại trong thời gian nhất định, tăng lên gấp đôi thủy hành tu luyện độ. Nguyệt bảng châu, 5 viên, nhưng tại trong thời gian nhất định, tăng lên gấp 5 lần thủy hành tu luyện độ. Trong chồng bảo bối này, đồ tốt nhất tự nhiên muốn số Nguyệt Bảng Châu kia. Nghe nói Nguyệt Bảng bộ tộc cũng là 11 đường giới hà thủy tộc, thường bị mặt khác thủy tộc chém giết, săn bắt ngọc trai. Giết chóc là dị tộc thiên tính, chính là bản tộc tộc nhân ở giữa đều tràn ngập chém giết, huống chi là khác biệt tộc quần. Vì tu luyện mà săn giết những tộc quần khác, tại giới hà đáy nước chính là lại bình thường bất quá sự tình. Không nhận bất luận cái gì đạo đức chế ước. Có ngư lão đưa tới đồ tốt, Ninh Phàm luyện hóa thiên câu ngọc độ, không thể nghi ngờ càng nhanh. Chỉ một ngày đi qua, liền ngưng tụ ra 3 cái thiên câu ngọc. Lại một ngày, thiên câu ngọc tổng số đạt tới 7 viên. Ngày thứ 3, Ninh Phàm thiên câu ngọc tổng số đạt tới 10 cái. Tu hành gặp bình cảnh, không cách nào tiếp tục làm cho thiên câu ngọc số lượng tăng lên. Hắn đạt được pháp môn tu luyện. Chỉ là thiên tùng thánh quyển quyển thứ nhất, chỉ có thu hoạch được quyển thứ hai mới có thể tiếp tục tu luyện 10 cái sau này thiên câu ngọc. Quái thai, kẻ này quả thực là cái quái thai. Trước sau hết thảy 6 ngày, hắn lại xây xong thiên tùng thánh quyển quyển thứ nhất tất cả thiên câu ngọc nội dung. Phải biết liền xem như rất nhiều bước thứ hai mệnh tiên, cũng chưa chắc có thể tu đủ 10 cái thiên câu ngọc. Kẻ này vậy mà đã có tư cách mở ra quyển thứ hai tu luyện. Xuyên thấu qua cấm chế cảm ứng, ngư lão nắm chắc Ninh Phàm tiến độ tu luyện, cảm nhận được thật sâu rung động. Rung động về sau là cuồng hỉ. Hắn nhặt được bảo. Hắn muốn đem Ninh Phàm nuôi đến càng thêm khỏe mạnh. Hắn muốn để Ninh Phàm tu luyện ra càng nhiều thiên câu ngọc, rồi mới lại giết Ninh Phàm, lấy nó thành quả tu luyện. Người tới, đem viên truyền thừa vảy cá này đưa cho hạ đẳng nội thành 14 thủy đạo số 4926 ngư xá. Có người hầu bị ngư lão gọi đến, xem xét ngư lão lại phải cho Ninh Phàm ban thưởng, đều là cười lạnh, cười nhạo Ninh Phàm vận mệnh. Tiểu quỷ tên là 4926 kia, hẳn còn chưa biết mình bị để mắt tới đi, nói không chừng còn đang vì thu hoạch được ngư lão mắt xanh đắc chí đâu. Ngu xuẩn 4926, xem ra kẻ này đời này đều không có cơ hội đột phá toái hư, đặt chân bước thứ hai. Đám người hầu trong miệng nói tới 4926, chính là Ninh Phàm gia nhập thiên tùng ngư tộc về sau, đạt được số hiệu. Cấp thấp tộc nhân, không xứng có được tính danh, đây là tất cả thủy tộc quy củ. Có thể có một cái vạn tên trong vòng số hiệu, đã đủ để chứng minh ngư lão là bực nào coi trọng Ninh Phàm. Đáng tiếc a, sẽ không có người hâm mộ Ninh Phàm bị ngư lão coi trọng. Bởi vì thân ở Câu Ngọc Thành, ai cũng biết ngư lão yêu nhất giết hại đồng tộc. Ngư lão càng là đối tốt với ai, liền càng là muốn tính kế ai. Ninh Phàm trong mấy ngày, liên tiếp bị ngư lão ban thưởng mấy lần, bực này ưu đãi, cũng không phải là may mắn, mà là không may. Cái thứ hai truyền thừa vảy cá không cần Ninh Phàm yêu cầu, liền đưa đến Ninh Phàm ngư xá. Ninh Phàm có chút bật cười, ngư lão này thật đúng là người tốt, đều không cần hắn mở miệng, đem hắn muốn đồ vật đưa tới. Như thế phối hợp hắn. Hắn đều có chút không đành lòng tại sự tình sau đem đối phương diệt trừ mất rồi. Ninh Phàm nuốt truyền thừa vảy cá, thu được thiên tùng thánh quyển quyển thứ hai nội dung. Quyển thứ hai nội dung, ngoại trừ bao quát nguyên anh kỳ đến toái niệm đỉnh phong tu luyện công pháp, càng bao gồm thiên câu ngọc 10 cái sau này pháp môn tu luyện. Công pháp ngược lại cũng thôi, quyển thứ hai thiên câu ngọc pháp môn tu luyện, chính là Ninh Phàm cần thiết đồ vật. Mượn quyển thứ hai nội dung, một ngày sau, Ninh Phàm thiên câu ngọc tổng số đạt tới 13 mai. 10 ngày sau, nó thiên câu ngọc tổng số đạt tới 49 mai. Một tháng về sau, nó thiên câu ngọc tổng số đạt tới 100 mai, lần nữa gặp được tu luyện bình cảnh. Chỉ là một cái tháng mà thôi, quyển thứ hai thiên câu ngọc nội dung lại cũng bị hắn tu luyện xong. Một tháng, kẻ này chỉ dùng một tháng, liền đem quyển thứ hai thiên câu ngọc toàn bộ xây xong. Ngư lão kích động không biết nói cái gì tốt. Phải biết, phóng nhãn toàn bộ thiên tùng ngư tộc, cũng không có mấy người có thể đem quyển thứ hai thiên câu ngọc toàn bộ xây xong. Thiên câu ngọc số lượng qua 100, toàn tộc cũng chỉ có 60, 70 người kia mà thôi, lại không có chỗ nào mà không phải là chân tiên phía trên cường giả, khổ tu mấy chục vạn năm mới có thể đạt tới trình độ này. Ninh Phàm lại chỉ dùng hơn một tháng, liền hoàn thành người bên ngoài mấy chục vạn năm tu hành, bực này độ, sợ là chỉ có trong truyền thuyết thánh huyết thiên tùng ngư mới có thể so sánh. Hẳn là, kẻ này tu vi tuy thấp, lại là ta thiên tùng ngư tộc mấy ngàn vạn năm mới có thể sinh ra một cái thánh huyết thiên tùng ngư. Nói như thế, nếu ta giết hắn, chẳng phải là có một tia cơ hội, đoạt nó huyết mạch, tiến giai thành thánh huyết thiên tùng ngư kia. Nuôi lớn, kẻ này nhất định phải nuôi đến càng lớn, lại thôn phệ. Người tới, đem viên này truyền thừa vảy cá đưa cho 4926. Đúng, hắn linh dược tựa hồ sắp dùng hết, lại cho hắn đưa một nhóm. Không, không đúng, ngươi cầm nhầm. Lần này không đưa lên lần linh dược. Quyển thứ ba tu luyện độ khó càng lớn, cần cao cấp hơn linh dược mới có thể tu luyện nhanh hơn. Đến, ngươi qua đây, bắt ta lệnh bài, đi tộc khố điều động một nhóm 500 vạn năm linh dược. Không cần thông chi ba tên tiên tôn đại nhân, các đại nhân vội vàng tu luyện, không nên quấy rầy bọn hắn. Nói đùa, ngư lão mới không muốn để cho trong tộc tiên tôn biết, hắn ngay tại tính toán một vị thánh huyết thiên tùng ngư. Đây chính là hắn tư nhân con mồi. Nếu để cho ba vị tiên tôn lão đại kia biết việc này, chắc chắn cùng hắn đoạt con mồi, đâu còn có phần của hắn. Không bao lâu, tại Ninh Phàm cười như không cười trong ánh mắt, lại một nhóm người hầu cho Ninh Phàm đưa tới tu luyện đồ vật. Đầu tiên là đã bao hàm thiên tùng thánh quyển quyển thứ ba nội dung truyền thừa vảy cá. Thứ yếu là một nhóm lớn phẩm giai cao hơn thiên tài địa bảo. Nguyệt Bảng Châu, 50 khỏa, nhưng tại trong thời gian nhất định, tăng lên gấp 5 lần thủy hành độ tu luyện. Thủy Điệt Châu, 50 khỏa, gấp 6 lần độ. Long Tức Châu, 20 khỏa, gấp 7 độ. Tiên Tôn Giao Nhân Lệ, 1 viên, 8 lần độ. Ngư lão lần này cho đồ vật, rõ ràng so trước đó càng tốt hơn. Bất quá Ninh Phàm chú ý điểm không tại trên những vật kia, mà trên Giao Nhân Lệ. Giao Nhân Lệ, cổ có truyền thuyết, giao nhân khóc nước mắt, có thể hóa chân châu, nguyên lai đúng là thật. Chỉ là không nghĩ tới, giao nhân lệ đối với thủy hành độ tu luyện tăng lên, vậy mà như thế cao, vẻn vẹn tiên tôn đẳng cấp giao nhân lệ, đều có thể làm cho thủy hành độ tu luyện tăng lên 8 lần. Ninh Phàm có chút trầm ngâm, trong huyền âm giới của hắn, có vẻ như đóng một cái giao nhân tiên đế đâu, không biết nếu là đem nữ nhân kia làm khóc, có khóc hay không ra nước mắt. Hóa thành chân châu, nếu là có thể, có vẻ như có thể sản xuất hàng loạt tiên đế phẩm chất giao nhân lệ đâu. Trò đùa này giống như suy nghĩ chỉ cùng một chỗ, liền bị Ninh Phàm ném sau não, bởi vì hắn cảm thấy tu luyện thiên câu ngọc hết sức dễ dàng, không cần thiết làm loại thí nghiệm nhàm chán gây khóc nữ tử này. Nhưng ai liệu, thiên câu ngọc tu luyện đến quyển thứ ba, thế mà trở nên 10 phần khó khăn, tiến độ xa so với trước đó chậm chạp. Ninh Phàm sử dụng Nguyệt Bảng Châu đến phụ trợ tu luyện, trong vòng một ngày ngay cả ăn 5 viên, lại ngay cả một viên thiên câu ngọc đều không có tu ra. Dựa vào gấp 5 lần độ Nguyệt Bảng Châu tới tu luyện, Ninh Phàm dùng 4 ngày mới tu luyện ra một viên thiên câu ngọc. Rồi sau đó là Thủy Điệt Châu. Thủy Điệt Châu bỏ ra Ninh Phàm 3 ngày nữa mới tu ra một cái khác mai thiên câu ngọc. Lại về sau là Long Tức Châu, nhưng cũng dùng 3 ngày mới tu ra một viên thiên câu ngọc. Chậm, quá chậm. Trước đó tu luyện thiên câu ngọc đều là một ngày tu ra mấy mai đâu, thế thế nào đến quyển thứ ba, độ lại chậm như thế nhiều. Ninh Phàm đối dưới mắt độ tu luyện hết sức không vừa lòng, lại không biết hắn biểu hiện ra độ tu luyện đã để Ngư lão chấn kinh đến tột đỉnh. Nhìn thấy Ninh Phàm bước vào quyển thứ ba sau, thế mà còn có thể bảo trì mấy ngày một viên độ tu luyện, Ngư lão đã tìm không ra hình dung từ để hình dung Ninh Phàm yêu nghiệt trình độ. Phải biết, Thiên Tùng Thánh Quyển trước hai quyển chỉ là công pháp cơ bản mà thôi, chỉ cần làm từng bước tu luyện, ai cũng có thể tu luyện thành công, khác biệt đơn giản là cần thời gian dài ngắn. Nhưng mà từ quyển thứ ba bắt đầu, Thiên Tùng Thánh Quyển tu luyện cực kỳ khảo nghiệm tu sĩ ngộ tính, trong trăm người, thường thường chỉ có một hai người có thể tu luyện thành công, những người còn lại giới hạn trong ngộ tính, ngay cả tu luyện tư cách đều không có, lại mà có thể người tu luyện, độ tu luyện cũng sẽ không quá nhanh. Từ quyển thứ ba bắt đầu, Thiên Câu Ngọc độ tu luyện đã không chỉ có cùng huyết mạch đẳng cấp móc nối, càng quan trọng hơn ảnh hưởng nhân tố, ngược lại là tu sĩ ngộ tính. Cho dù là trong truyền thuyết Thánh Huyết Thiên Tùng Ngư, đến quyển thứ ba, cũng cần mấy tháng thậm chí mấy năm mới có thể tu ra một viên Thiên Câu Ngọc. Giống như Ngư lão loại huyết mạch này đẳng cấp, tư chất, cách mỗi vạn năm mới có thể thông qua quyển thứ ba pháp môn, tu ra một viên Thiên Câu Ngọc. Hắn sống mấy trăm vạn năm, cũng còn không có đem quyển thứ ba tu luyện xong, có thể thấy được cuốn này có bao nhiêu khó tu luyện. Nhưng mà Ninh Phàm là cái gì độ, đến quyển thứ ba, thế mà còn có thể bảo trì mấy ngày một viên độ tu luyện, cái này đã so Thánh Huyết Thiên Tùng Ngư càng yêu nghiệt, càng nghịch thiên được không? Huyết mạch đẳng cấp tạm thời bất luận, chỉ nói kẻ này ngộ tính độ cao, chỉ sợ phóng nhãn Thiên Tùng Ngư lịch sử, đều là xưa nay chưa từng có, sao không người đến? Dựa theo kẻ này độ tu luyện, như linh dược cung cấp sung túc, kẻ này hơn phân nửa có thể tại trong vòng 10 năm tu luyện xong quyển thứ ba toàn bộ nội dung. Cho dù không có linh dược cung cấp, hắn cũng có thể tại trong vòng trăm năm xây xong quyển thứ ba. Tộc ta tộc khố mặc dù phong phú, có thể lão phu quyền hạn lại hết sức có hạn, không có khả năng điều động quá nhiều chân quý linh dược cho kẻ này tu luyện quyển thứ ba. Còn có một chút, nếu là quá nhiều điều động chân quý linh dược, tất nhiên sẽ gây nên trong tộc ba tên vạn cổ tiên tôn chú ý, đến lúc đó lão phu liền không có khả năng độc hưởng kẻ này. Ân, vẫn là phải chậm chậm mưu toan, liền cho kẻ này trăm năm thời gian, đến từ từ xây xong quyển thứ ba đi. Trăm năm về sau, lão phu lại diệt sát kẻ này, đoạt nó huyết mạch, cũng chính thức trùng kích vạn cổ tiên tôn bình cảnh. Ha ha ha, lại có trăm năm, lão phu liền có thể trở thành vạn cổ tiên tôn. Ha ha ha, Ninh Phàm cũng không biết, thời khắc này Ngư lão là bực nào cuồng hỉ, chính là biết được, hắn cũng sẽ không quan tâm. Quyển thứ ba nội dung, đã bao hàm Thiên Câu Ngọc tu luyện đến 1000 mai toàn bộ pháp môn, dựa theo dưới mắt độ tu luyện, Ninh Phàm xem chừng chính mình xây xong quyển thứ ba nội dung, nhanh nhất cũng muốn 6-7 năm mới được. 6-7 năm, thật có lỗi, hắn hiện tại không có như vậy nhiều thời giờ ở tại Câu Ngọc Thành. Ai biết những dị tộc tiên đế kia thời điểm nào sẽ ngóc đầu trở lại, lần nữa xuất thủy, đi tìm chính mình suối quẩy. Ninh Phàm quyết định vận dụng duy nhất một viên giao nhân lệ, đến phụ trợ tu luyện. Đây là tiên tôn giao nhân chân châu nước mắt, đối với thủy hành tu luyện tăng lên hiệu quả mặc dù mạnh với long tức châu, đi cũng mạnh có hạn. Cho dù dùng hết viên này giao nhân lệ, Ninh Phàm tiến độ tu luyện cũng không có tăng tốc bao nhiêu. Hắn vốn còn muốn các loại. Nhìn xem Ngư lão có thể hay không lại cho hắn lấy chút tốt hơn tu luyện vật tư. Đáng tiếc nhóm vật tư này sau này, Ngư lão không còn đưa tới bất luận cái gì chân quý linh dược. Chính là đưa, cũng chỉ đưa một chút phổ thông linh dược. Xem ra không thể quang chỉ nhìn Thiên Tùng Ngư tộc cung cấp vật tư, thờ ta tu luyện. Ninh Phàm cả lớn chi thân bỗng nhiên nhắm mắt chợp mắt. Thoạt nhìn như là tu luyện được mỏi mệt, ngủ thiếp đi. Trên thực tế, Ninh Phàm là nguyên thần xuất khiếu. Nguyên thần lừa gạt được Ngư lão cảm giác, lặng lẽ bay vào huyền âm giới.